Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 63, Tứ Viên Trúc, 18, Đối Chất Chân Hung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó ở chùa Ca Diếp, công tử ở sau núi xem rừng bia, tận mắt thấy Lý Hách bám theo Lý Thông lên hậu sơn. Rồi nhân lúc Lý Thông xuống núi, đẩy đá lăn xuống nhằm giết người. Khi ấy chuyện ầm ĩ, mọi người đều cho là mưa làm đá núi lăn. Chỉ riêng công tử biết đã xảy ra chuyện gì, mà hắn không nói. Lý Thông bị thương nặng, công tử còn mang cao dược tới. Đang lúc dâng cao dược, công tử hẹn Lý Hách hai ngày sau gặp ở trà xá Cẩm Minh tại thành Nam. Ban đầu công tử cũng không chắc Lý Hách có đến hay không. Hai ngày trở về trong phủ, công tử sai tiểu nhân đi dò hỏi chuyện nội trạch Lý gia. Chẳng bao lâu đã biết vì sao Lý Hách ra tay với Lý Thông. Lại qua hai ngày, chừng cuối hạ tuần tháng 9, công tử tới trà xá Cẩm Minh. Lý Hách quả nhiên đã đến. Hồ Cầm hít sâu một hơi. Trà xá Cẩm Minh ở trong một con hẻm thành Nam, người qua lại thưa thớt. Hai người hẹn giờ ngọ, trong trà xá hầu như vắng tanh. Hôm ấy, Lý Hách đi một mình, công tử nhà ta cũng chỉ mang theo tiểu nhân. Từ đầu đến cuối, công tử chỉ gặp Lý Hách lần ấy, những lần khác đều do tiểu nhân đi truyền lời. Hôm đó, công tử cùng Lý Hách nói trắng ra, công tử thấu rõ sát ý của hắn, lại tận mắt thấy hắn hành hung nhưng không vạch trần. Lý Hách vốn vô cùng hoảng sợ, chẳng ngờ công tử cũng có cùng ý niệm. Hai bên coi như nhất phách nhi hợp, bàn bạc rằng chuyện này chỉ ba người chúng ta biết, ngay cả người hầu cận bên Lý Hách cũng nên giấu kín. Tiểu nhân thân phận hèn mọn, lại cách dăm bữa nửa tháng mới tới trà lâu Thanh Phong. Bọn tiểu nhị chưa chắc nhớ mặt, Lý Hách nói hắn đưa vào trà lâu một loại khổ đằng trà ít người uống. Hễ có khách điểm khổ đằng, hắn sẽ tự mình tiếp đãi. Như vậy chúng ta có thể đường đường chính chính mà tiếp đầu ngay giữa chốn đông người. Hồ Cầm đỏ mắt, giọng cũng khàn đi. Tiểu nhân tổng cộng tới trà lâu 4 lượt. Lần gặp ở trà xá Cẩm Minh, Lý Hách nói Lý Thông phần nhiều thời gian ở nhà đọc sách, ít tân dự việc làm ăn. Điều duy nhất chắc chắn là mỗi ngày rằm đều tới chùa Ca Diếp dâng hương. Nhưng nếu phu nhân và lão gia cùng đi, công tử khó mà ra tay. Công tử ta là người nhẫn nại và tinh minh, biết những điều ấy xong, hắn về phủ nghĩ cách làm sao có thể giết Lý Thông mà thần bất chi quỷ bất giác. Nghĩ suốt hơn một tháng, đến hạ tuần tháng 10 mới có chủ ý. Hắn sai tiểu nhân tới trà lâu Thanh Phong bảo với Lý Hách. Đông Nguyệt 15 nghĩ cách khiến Lý Thông một mình đi lễ bái. Tống Hoài Cẩn lúc này hỏi, hắn khi ấy có nói cho ngươi biết định mưu hại Lý Thông thế nào không? Hồ Cầm lắc đầu, kế mưu công tử không nói, chỉ bảo truyền tin cho đại công tử Lý gia yên tâm. Bản thân hắn sẽ làm ra dáng, chớ để lộ vết, chớ để bị kéo dính vào. Đến tận khi vào chùa Ca Diếp, tiểu nhân vẫn không biết công tử toan tính ra sao. Đông Nguyệt 15, nghe tin Lý Thông nhập tử, công tử dẫn tiểu nhân ra xe ngựa tìm đồ. Hắn bảo tiểu nhân lôi kéo sự chú ý của sư phụ Huệ Cần trông mã xa. Còn bản thân đi làm gì thì không nói. Sau này tiểu nhân mới hay, hắn đã ra tay làm bậy trên cỗ xe của Lý Thông. Tống Hoài Cẩn nhíu mày, hắn không nói đã động tay động chân trên xe như thế nào. Hồ Cầm nhếch môi thảm đạm, không biết là công tử không tin tiểu nhân hay vì muốn chắc ăn. Mà tiểu nhân cũng không muốn biết, khi ấy còn ôm tâm lý may mắn. Dù sao ta không rõ Lý Thông chết thế nào, vậy cái chết ấy không can chi đến tiểu nhân. Lần thứ hai tới trà lâu là khi nào? Là nửa tháng sau khi Lý Thông gặp nạn. Tin Lý Thông qua đời chẳng khó nghe, Lý gia làm tang rình rang. Tuy có báo quan nhưng phu xe bỏ trốn, quan phủ một mực truy lùng phu xe, lại coi vụ xe gặp chuyện là ngoài ý muốn. Đợi tang lễ xong, tiểu nhân mới tới trà lâu tiếp đầu với Lý Hách. Lý Hách đối với thủ đoạn của công tử vô cùng vừa ý, hắn nói đã nhận ra nhị công tử nhà ta. Hỏi công tử muốn hắn khi nào động thủ, nào ngờ công tử sai tiểu nhân đến chính là để hắn đừng nóng vội. Công tử nói, nếu hai án quá gần nhau, ắt khiến người hoài nghi, hắn muốn đợi qua năm, kiếm thời cơ thích hợp, bảo đại công tử cứ yên lòng chờ tin. Hồ Cầm thở dài, bề ngoài công tử vẫn cúi đầu nhún nhường, song tiểu nhân biết hắn đang nghiền ngẫm phương kế. Hắn không quá tin Lý Hách, lo Lý Hách không xử trí khéo để giống ngoài ý muốn, nên mưu sát nhị công tử hầu hết là do công tử nghĩ. Trọng yếu là phải làm cho cái chết biến thành tai nạn, để hai người bọn họ thoát khỏi nghi ngờ. Lần thứ ba, đã là trung tuần tháng 2, công tử bảo tiểu nhân truyền lời. Hắn định ngày 29 tháng 2 rời kinh trai giới 5 ngày. 5 ngày ấy chính là thời gian ra tay, còn cách ngày ấy nửa tháng, hắn nhất định phải âm thầm nắm thói quen của nhị công tử, rồi dàn dựng một rơi nước chết đuối, giả như ngoài ý muốn. Dạo ấy nhị công tử thường lui tới thanh lâu, tiểu nhân đem tên mấy thanh lâu hắn hay đến nói cho Lý Hách, còn lại để Lý Hách tự an bài. Khoảng này đôi bên không liên hệ gì nữa. Cuối tháng 2, tiểu nhân theo công tử rời kinh, đến mùng 3 tháng 3 trở về, quả nhiên phát hiện nhị công tử đã 2 ngày chưa về phủ. Khi ấy cả bá phủ đều cho rằng nhị công tử như thường lệ ra ngoài làm ăn, hoặc say sưa trốn phong trần. Chỉ riêng tiểu nhân và công tử biết, e là hồn hắn đã về Cửu Tuyền. Đến mùng 5 tháng 3, có người phát hiện thi thể nhị công tử. Công tử lúc đó mới yên lòng. Nói tới đây, giọng Hồ Cầm mỏi mệt lẫn hối hận. Vụ của nhị công tử, ban đầu quan phủ định là ngoài ý muốn, nào ngờ đại lý tự nhập cuộc, bá gia và phu nhân lại khăng khăng đòi điều tra. Lúc ấy công tử mới hối, hắn quên mất nhị công tử thuở nhỏ từng rơi nước nên sợ nước. Nếu cho hắn thêm lần nữa, có lẽ sẽ không bày ra cái chết trượt chân rơi nước. Nhưng đến khi ấy, hắn đoán chắc dẫu quan phủ tra cũng sẽ không lần được manh mối, nên không hề vội. Tống Hoài Cẩn nghe tới đó bật cười lạnh. Hắn đối với đệ đệ này, e là từ nhỏ đã ôm mối hàn, nên mới chẳng nhớ chuyện thơ ấu. Bình thời dù có huynh hữu đệ cung, cũng chỉ là giả nhân giả nghĩa mà thôi. Hồ Cầm chua xót lắc đầu. Có ai mà không oán hận chứ? Công tử vốn là trưởng tử, chỉ vì là con thứ, bá gia không thích, phu nhân lại càng chán ghét. Sinh mẫu công tử bị phu nhân chèn ép nhiều năm, sinh bệnh triền miên, chưa kịp thấy công tử thành thân đã bệnh mất. Bá phủ vốn không có quy củ phân gia, là phu nhân không muốn công tử sau khi thành hôn còn ở trong phủ, nên ép bá gia chia tách. Công tử yêu tiểu thư Ngọc La, nhưng phu nhân lại muốn gả tiểu thư Ngọc La cho nhị công tử. Đôi mắt Hồ Cầm hoe đỏ. Công tử đã nhẫn nhịn 20 năm, điều đè gãy lưng hắn chính là bá gia không hề định chia cho hắn chút sản nghiệp nào, chỉ tính cấp một căn trạch cùng ít bạc ăn ra. Phu nhân không phải mẫu thân ruột đã đành, nhưng bá gia cũng tuyệt tình như vậy. Công tử chợt nghĩ, nếu nhị công tử chết, thì tất cả kia chẳng phải sẽ thuộc về hắn sao? Vậy thì, cớ gì không làm? Nếu hôm ấy không thấy Lý công tử ra tay với đệ đệ, hắn có lẽ vẫn chưa quyết. Nhưng vừa thấy cảnh đó, sát ý trong lòng hắn bỗng kiên định hẳn. Nói tới đây, Hồ Cầm lại cúi đầu, giọng lạc đi. Nếu bá gia và phu nhân đối xử với công tử tốt hơn chút, há lại có chuyện hôm nay. Tống Hoài Cẩn từng thấy hết thảy nhân tình ấm lạnh, giờ chỉ bình thản hỏi. Hắn tại chùa Ca Diếp ra tay, có lưu lại chút dấu vết gì không? Người có trông thấy hắn làm trò trong xe ngựa chăng? Hồ Cầm lắc đầu. Không, tiểu nhân chưa thấy. Thật ra cho tới giờ, tiểu nhân vẫn chẳng biết công tử rốt cuộc làm cách nào khiến Lý Thông chết. Có lẽ thực sự là tự hắn gặp chuyện cũng nên. Tống Hoài Cần chẳng buồn đáp câu ngây ngô ấy, chỉ lạnh giọng, ngươi có thể bảo đảm những lời vừa khai không hư dối chứ? Hồ Cầm run rẩy, bảo đảm, tiểu nhân bảo đảm, xin đại nhân minh giám. Tiểu nhân chỉ là nghe lệnh hành sự. Thế còn ngày mồng 7 tháng 3, chủ tử ngươi dặn ngươi thế nào? Công tử hôm ấy vốn đang tiếp khách tại chính đường, vừa thấy người đại lý tự tới, hắn liền đoán có biến. Hắn gọi tiểu đồng bưng trà bánh cho các vị vào thiên đường. Hỏi thăm mấy câu, tiểu đồng nhắc tới vảy rùa. Công tử lập tức thấy chẳng lành, bèn bảo tiểu nhân truyền tin cho Lý Hách. Đó là lần thứ tư tiểu nhân đến trà lâu Thanh Phong. Công tử nghĩ tiểu nhân biết quá nhiều, ở lại bá phủ chẳng an toàn. Lỡ bên Lý Hách sơ hở, rất có thể lộ đến tiểu nhân. Bởi thế, hắn bảo ta rời phủ, giấu ở căn nhà riêng hắn mua. Bề ngoài thì nói ta về quê thăm thân. Như vậy, dẫu có người muốn tìm, cũng phải phí công, còn hắn đủ thời gian ứng biến. Đến đây, toàn bộ vụ án đã sáng rõ. Tống Hoài Cẩn, Tạ Nam Kha cùng mọi người nghe mà thần kinh căng thẳng. Quả nhiên thủ đoạn giết người khác hẳn thường tình. Dương Tùng với Lý Hách vốn không hề liên hệ. Kể cả lần gặp trong chùa Ca Diếp cũng chỉ hai lần. Còn Hồ Cầm truyền tin cũng vỏn vẹn ba lượt đến trà lâu Thanh Phong. Trong nửa năm, vài lần tiếp xúc ít ỏi, kín kẽ khó dò, nếu chẳng nhờ một mảnh vảy rùa nhỏ, cùng việc Dương Tùng trột dạ cho Hồ Cầm rời phủ rồi gian dối sơ hở, thì nha môn Kinh Kỳ cùng đại lý tự khó mà liên kết hai án làm một. Tống Hoài Cần bảo văn lại ghi chép khẩu cung. Trong lúc ấy, hắn lệnh Tạ Nam Kha kiểm điểm binh mã, chuẩn bị lập tức tới bá phủ bắt người, lại sai mấy người đi trà xá Cẩm Minh dẫn nhân chứng về. Rồi chợt nghĩ một điều, hiện giờ vẫn chưa rõ Dương Tùng đã làm trò gì trên xe ngựa. Hắn học được từ đâu, công cụ ở đâu, chỉ có đem hắn về thẩm mới rõ. Thích Tâm cũng chưa nghĩ thấu, chỉ lo dù có Hồ Cầm chỉ chứng, Dương Tùng cũng chẳng chịu thừa nhận. Chẳng bao lâu, Tạ Nam Kha điểm xong binh mã, Tống Hoài Cần dẫn mọi người oai nghiêm xuất phát khỏi đại lý tự. Hôm ấy là ngày thứ năm tang lễ của Dương Ngô, sáng sớm đã làm pháp sự, tới giờ ngọ mới xong, Dương Tùng cung kính tiễn mấy vị sư phụ về viện sau, rồi vội trở lại chính đường. Trong đường khi ấy ngồi không ít phu nhân phục sức hoa lệ. Trong đó có Uy Viễn bá phu nhân Đái Thị, mấy hôm nay đã đến thăm Bành Thị lần thứ hai, đang thân mật trò chuyện cùng bà. Thấy Dương Tùng bước vào, Đái Thị cười hiền hòa. Những ngày này, Tùng Nhi bận rộn đến gầy cả người. Hôm nay, vốn Ngọc La muốn theo ta tới, nhưng tỷ tỷ nó bệnh, không rời được, nên ở nhà chăm sóc. Bành Thị nhìn Dương Tùng, bỗng thấy thuận mắt hơn hẳn. Mấy ngày nay, trong ngoài phủ đều nhờ Tùng Nhi lo liệu. Nếu không có nó, ta thật chẳng biết phải làm sao. Đái Thị vỗ tay bà. Tùng Nhi cũng là đứa trẻ tốt. Ngươi đừng lo, xưa nay Bành Thị không ưa vị trưởng tử thứ xuất này. Điều ấy ai cũng biết. Nhưng giờ con trai ruột chết yểu, kế thừa tước vị tất là Dương Tùng. Bà làm kế mẫu, dẫu sao cũng phải dựa vào hắn. Nhìn hắn vẫn cung kính ngoan thuận như trước, trong lòng bà cũng an ủi đôi phần. Dương Tùng hành lễ với Đái Thị, rồi khẽ hỏi, mẫu thân đã uống thuốc chưa? Bành Thị càng thấy yên tâm. Ngày thường Dương Ngô còn sống, cũng chưa từng quan tâm tỉ mỉ như vậy. Bà dịu giọng, uống rồi, con bận suốt ngày, cũng chưa dùng cơm trưa nhỉ? Dương Tùng lắc đầu, phụ thân còn đang bàn chuyện với mấy vị thúc bá, chẳng rõ có sai bảo gì, con vẫn nên ở đây hầu. Đám phu nhân cùng cười, đều khen Dương Tùng hiểu chuyện chu đáo. Lúc này, Dương Thụy dẫn mấy vị công tử áo gấm tiến vào. trong số ấy có tiền chỉ huy sứ của tuần phòng doanh. Thấy Dương Tùng, tiền chỉ huy sứ hỏi trước. Tùng Nhi, pháp sự đã xong. Dương Tùng đáp, sáng sớm làm 2 canh giờ. Đã kết thúc, chiều còn 3 canh giờ nữa. Cũng sắp đặt ổn thỏa rồi. Tiền chỉ huy sứ quay sang Dương Thụy. Tùng Nhi làm việc chu toàn. Người bớt lao nhọc đi. Giờ chỉ đợi đại lý tự tìm ra hung thủ. Đem chân hung ra trước pháp luật. Át khiến Ngô Nhi nơi 9 suối được yên nghỉ. Dương Thụy cũng rất hài lòng nhìn Dương Tùng. Nhưng nghĩ đến vụ án của Dương Ngô còn chưa phá. Mày ông cau lại, giọng không mấy dễ chịu. Đại lý tự đã tra mấy ngày. Tới giờ vẫn chưa thấy manh mối. Ta thật nghi họ có làm nên trò trống gì không? Trong cung nương nương đã 2 lần sai người hỏi. Ta chưa nói gì đến chuyện đại lý tự bất lực. Nếu 2 ngày nữa vẫn không có kết quả, ta sẽ vào cung tố cáo. Tiền chỉ huy sứ khuyên giải. Đừng nôn nóng, Tống Thiếu Khanh của đại lý tự làm việc rất dụng tâm. Chỉ là lần này hung thủ hẳn cực kỳ xảo quyệt, nên cần hao công hơn chút. Dương Thụy nào có chút khoan dung, lại quay sang Dương Tùng. Tùng Nhi, chiều nay con tới đại lý tự một chuyến, vẫn là lời ta đã dặn. Bảo họ nhất thiết phải thúc tiến độ cho nhanh. Dương Tùng vội đáp, phụ thân yên tâm, buổi chiều con sẽ đến đại lý tự, nhất định tìm Tống Thiếu Khanh chuyển lại lời của người. Tin rằng chẳng mấy chốc họ sẽ tìm ra chân hung đã hại đệ đệ. Đại công tử không cần tới đại lý tự tìm ta nữa. Dương Tùng vừa dứt lời, từ ngoài cửa đã có tiếng vọng vào. Theo bước chân, vạt áo đen của công phục đại lý tự lướt qua ngạch cửa. Ngay sau đó, Tống Hoài cẩn tay đặt chuôi đao, bước thẳng vào đường. Hắn nhìn chằm chằm Dương Tùng. Ta đến phủ để nghe xem đại công tử có điều gì muốn nói. Quản sự theo sau hơi ngượng ngập. Hôm nay người của đại lý tự không chờ thông báo. Cứ thế đường hoàng tiến vào. Khí thế nghiêm mãnh khiến người sợ. Dương Tùng cũng không ngờ Tống Hoài Cẩn đột ngột xuất hiện. Bắt gặp ánh mắt trầm nghiêm của hắn. Trong lòng Dương Tùng chợt đánh. Thịch một tiếng, giấy lên điểm gở. Hắn vội đổi sang nụ cười cung kính. Thiếu Khanh đại nhân, thất lễ rồi, vừa khéo phụ thân bảo ta tới nha môn bái kiến ngài. Mọi người lúc này mới phản ứng. Dương Thụy hỏi, hôm nay Thiếu Khanh đại nhân tới, phải chăng đã có manh mối, đã tìm được kẻ mưu hại Vân Nhi chưa? Tống Hoài Cẩn không rời mắt khỏi Dương Tùng. Tìm được rồi, ta định đưa người đó về nha môn thẩm tra tường tận. Mặt mọi người đồng loạt biến sắc, Bành thị cùng Đái thị bật đứng dậy, đám khách cũng ào ào bước lên. Tiền chỉ huy sứ càng vội hỏi, Tống Thiếu Khanh, kẻ mưu hại Ngô Nhi là ai? Ánh mắt Tống Hoài Cẩn chợt lạnh, đại công tử, mời ngươi theo chúng ta một chuyến. Điềm gở trong lòng Dương Tùng hóa thành hiện thực, nụ cười cứng đờ, bọn người còn chưa kịp hiểu. Chỉ có tiền chỉ huy sứ nhíu mày. Tống Thiếu Khanh, ý ngài là gì? Sao lại bảo Tùng Nhi đi với ngài? Chẳng lẽ, căn cứ nhân chứng vật chứng hiện có, đại lý tự có lý do nghi ngờ Dương Tùng là một trong những kẻ chủ sử mưu hại Dương Ngô, nên cần dẫn về tra hỏi. Tống Hoài cần đổi cách xưng hô, giọng lạnh buốt, Dương Tùng, theo chúng ta. Dương Thụy bàng hoàng tỉnh giấc, không thể tin nổi, Tống Thiếu Khanh, ngài nói gì vậy? Chẳng lẽ Tùng Nhi hại Ngô Nhi? Sao có thể? Lúc Ngô Nhi gặp nạn, Tùng Nhi vốn không ở kinh thành. Ngài dựa vào đâu mà nói hắn là hung thủ? Ông giận đến mặt tái nhợt, giọng run run, các ngươi đại lý tự bắt không được hung thủ, giờ lại vu cho Tùng Nhi, ta đã mất một con rồi. Này các ngươi còn muốn hãm hại đứa còn lại. Tống Hoài Cẩn nhìn sang Dương Thụy. Bá gia, ta vừa nói, chúng ta nghi Dương Tùng là chủ sử, không phải trực tiếp ra tay, nghĩa là hắn chỉ điểm kẻ khác mưu hại. Do đó, hôm xảy ra án hắn có mặt trong kinh hay không không trọng yếu. bởi có kẻ thay hắn động thủ. Nụ cười trên mặt Dương Tùng hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn Tống Hoài Cẩn như nghe chuyện hoang đường. Thiếu Khanh đại nhân nói đùa ư? Ta sao có thể hại đệ đệ? Đệ đệ gặp nạn, ta đau lòng hơn ai hết. Ngài nói ta chỉ điểm. Ta chỉ điểm cho ai? Bành Thị ngây ra một thoáng. Bấy giờ mới chần chừ. Các người, có khi nào điều tra nhầm? Tùng Nhi, nó không giống. Hôm trước không chứng cứ. Bành Thị từng ở Nghĩa Trang mắng Dương Tùng là hung thủ. Đến nay bị đại lý tự chỉ mặt. Bà lại vì những ngày qua hắn tỏ ra hiếu thuận mà do dự. Tống Hoài Cẩn trầm giọng. Đại lý tự nói bằng chứng cứ. Hiện mọi dấu vết đều chỉ thẳng Dương Tùng cùng kẻ khác hợp mưu giết Dương Ngô. Dương Tùng, giờ ngươi có thể không nhận, nhưng chứng cứ sẽ khiến ngươi bách khẩu mặc biện. Dứt lời, hắn khẽ phất tay, Tạ Nam Kha và Chu Úy lập tức tiến lên toan chế chói. Dương Tùng theo phản xạ lùi một bước, Dương Thụy sấn lên chắn trước. Các ngươi làm gì? Đây là bá phủ, còn có vương pháp không? Ông quát thẳng Tống Hoài Cẩn, ngươi nói có chứng cứ, đâu là chứng cứ, Tùng Nhi sao có thể cùng người khác hại Ngô Nhi, chúng là ruột thịt, tình thâm như thế, sao lại hại nhau, đừng hòng gán tội, Tống Hoài Cẩn nén giận, giọng càng trầm nặng, án này vẫn còn vài chỗ chưa rõ, vốn không tiện nói nhiều, nhưng bá gia không chịu giao người, vậy để ta nói qua. Dù sao lát nữa cũng sẽ mời các vị phối hợp khảo chứng. Hồi tháng 9 năm ngoái, Dương Tùng kết giao với Lý Hách, đại công tử Lý Gia ở Thành Nam, lại phát hiện Lý Hách muốn hại Lý Thông. Hai người bèn đạt thành đồng thuận, hoán sát, mỗi kẻ giết đệ đệ của đối phương, tự tạo bất tại trường chứng cho nhau để thoát nghi. Bởi thế ngày Dương Ngô gặp nạn, hắn ở chùa Ca Diếp. Ánh mắt Tống Hoài Cẩn vượt qua vai Dương Thụy, khóa chặt Dương Tùng, Lý Thông đã gặp chuyện từ Đông Nguyệt 15, kẻ mưu hại Lý Thông chính là Dương Tùng, còn cái chết của Dương Ngô là hắn xúi dục Lý Hách ra tay. Ngày xảy án, Lý Hách ẩn ở trà lâu phía Tây Thành, theo dõi rồi dỗ Dương Ngô vào trà lâu để hạ thủ. Sau đó quăng xác xuống hồ Lạc Thần. Lời thuật án khiến tất thảy đều choáng váng. Các phu nhân thất sắc né tránh Dương Tùng. Tiền chỉ huy sứ tuy không sợ hãi, song cũng kinh ngạc đánh giá hắn. Tống Hoài Cẩn lại nói, về chứng cứ, tiểu đồng hồ cầm của Dương Tùng là nhân chứng tốt nhất. Sắc mặt Dương Tùng trắng bệch, hắn còn cố giữ bình tĩnh, nhưng nghe đến đây, giữa mày khẽ giật, kinh hoàng thoáng hiện. Dương Thụy và Bành Thị dĩ nhiên biết Hồ Cầm, đều sững người, Hồ Cầm là tòng phạm của Dương Tùng, là nhân chứng mấu chốt. Lúc chúng ta tra tới Lý Gia, Dương Tùng từng để Hồ Cầm đi thông phong báo tín, lại cho hắn nghỉ phép, nói là về quê thăm thân. Việc này chắc các vị từng nghe, nhưng điều các vị không ngờ, Hồ Cầm không hề về quê, mà ẩn tại kinh thành. Chuyện Hồ Cầm về quê, Bành Thị và Dương Thụy quả có nghe quản sự nói qua. Chỉ là việc nhỏ nên chẳng để tâm. Nếu lời Tống Hoài Cẩn là thật, thì mọi người đều bị Dương Tùng che mắt. Tống Hoài Cẩn nói tiếp. Đêm qua gần giờ Tí, Dương Tùng một mình đến Tư Trạch ở Thành Nam gặp Hồ Cầm. Muốn hắn đào tẩu khỏi kinh, vì biết rõ Hồ Cầm là nhân chứng then chốt. Một khi hắn bị bắt, tất cả tội trạng sẽ bại lộ. Chúng ta đã sớm mai phục ngoài bá phủ. Tảng sáng hôm nay đã bắt được Hồ Cầm. Nhân khẩu vừa rồi là do hắn đích thân khẩu chứng. Nếu trước đó Bành Thị còn do dự, đến đây niềm tin ít ỏi dành cho Dương Tùng sụp đổ. Bà quay phắt nhìn hắn, giọng rít lên, Dương Tùng, lời Tống Thiếu Khanh nói là thật không? Lời Hồ Cầm là thật không? Có phải ngươi hại Ngô Nhi không? Tiếng bà mỗi lúc một thê lương, nghi ngờ ngày trước ùn ùn kéo về hóa thành thù hận. Bà lao tới cấu xé. Ta biết mà, chính ngươi hại Ngô Nhi. Dương Tùng chụp lấy cổ tay bà. Mẫu thân, không phải như vậy, đại lý tự tra sai rồi. Không phải con sao có thể hại đệ đệ. Họ điều tra lầm, giọng hắn cứng cỏi khiến Bành Thị khựng lại. Nhớ đến bộ dạng nhu thuận của hắn, bà lại do dự. Dương Tùng vội nhìn sang Dương Thụy. Phụ thân, con không hại đệ đệ. Lời Hồ Cầm không đáng tin. Con không hề biết người nhà họ Lý. Người kia chết thế nào con cũng chẳng rõ. Sao vô cớ kéo vào con? Thật hoang đường. Dương Thụy lại nhìn Tống Hoài Cần. Phải, Tùng Nhi vốn không quen người Lý gia. Sao hại được người Lý gia? Tống Hoài Cần đáp dồn. Lý Thông đi chùa Ca Diếp dâng hương. Trên đường hồi phủ, xe mất khống chế rơi vực. Hôm ấy, Dương Tùng cùng Hồ Cầm đang trai giới trong chùa. Hồ Cầm khai, Dương Tùng đã làm bậy trên cỗ xa. Hắn gằn giọng, Hồ Cầm là tâm phúc của ngươi. Có cần phải vu oan cho ngươi không? Dương Tùng hừ lạnh, làm bậy trên xe, ta không hề biết cách khiến xe mất khống chế. Càng không thể thần bất chi quỷ bất giác mà hại người. Còn Hồ Cầm, tuy theo ta nhiều năm, nhưng thói tật xấu không ít. Lần này ta đuổi hắn là vì hắn phạm húy trong thời gian giữ tang cho đệ đệ. Hắn oán hận báo thù nên vu cáo ta. Các người vô chứng vô cứ, sao lại chỉ nghe lời hắn? Nghe nói Hồ Cầm là do phạm húy trong tang sự mà bị đuổi. Bành Thị bớt hoán đôi phần. Bà nhìn Dương Tùng đang chính khí lẫm liệt, lại thấy Tống Hoài Cẩn nhất thời bị hỏi nghẹn, trong lòng càng rối bời. Quả là Tống Hoài Cẩn bị kẹt. Chứng cứ trực tiếp liên hệ Dương Tùng quá ít, thậm chí bọn họ chưa chứng minh được hắn biết cách động tay vào xe ngựa. Ngoài cửa, Thích Tầm không thuộc đội bắt người nên đứng sau hàng nghe cuộc đối chất trong sảnh. Dây thần kinh cũng căng như dây đàn. Nỗi lo ở nha môn quả nhiên thành lợi khí để Dương Tùng ngụy biện. Nàng trao mày, giả soát xem còn manh mối nào bị bỏ sót. Lúc ấy, nàng nhận ra đám hạ nhân vây xem mỗi lúc một đông. Tiếng đối đáp trong đường vọng ra. Cả bá phủ đều biết đại lý tự đang chỉ thẳng Dương Tùng giết người. Hạ nhân rì rầm, lại ngó vào trong. Trong đám đông có một quản sự cầm danh thiếp, ánh mắt Thích Tầm lướt qua, bỗng thấy tấm thiếp quen quen, nàng nhìn kỹ, quen không phải thiếp, mà là nét bút trên thiếp, nàng bước lên hai bước, khẽ hỏi quản sự, tấm thiếp này ai viết, quản sự cúi nhìn, đại công tử viết, mời mấy vị tông thân trưởng bối tới giúp lo tang cho nhị công tử. Đồng tử Thích Tầm co lại. Nàng quay phát về chính đường, cao giọng, đại nhân, hắn đang nói dối, thanh âm trong trẻo mà cứng cỏi lập tức hút hết ánh mắt trong đường. Những người chưa từng gặp nàng đều ngạc nhiên, sao trong hàng ngũ đại lý tự lại có một cô nương? Lại thấy Tống Hoài Cẩn chẳng những không ngăn, mà còn như mong chờ nàng mở miệng, mọi người bèn dồn mắt vào cô gái dung mạo đoan mỹ ấy. Xem nàng sẽ nói gì? Giữa trăm ánh nhìn, Thích Tầm rành rọt, hắn nói dối, hắn biết cách khiến một cỗ xe ngựa mất khống chế. Cách chương